ôm một lúc mấy đứa trẻ, rồi chẳng ai dám xông vào vì sợ. Nó cứ hỏi hoài Thục đâu rồi. Phu nhân à, ai đã bắn tên cứu mọi người vậy? Đêm tối tôi không thấy, chỉ thấy cái bóng màu đen. Một thanh niên rất cao, cầm tên bắn vào nó, rồi bỏ chạy. Cô trợn mắt lên, thanh niên cao bắn tên rồi bỏ chạy. Sao lại gợi cho cô lại hình ảnh của ngày hôm đó? Cũng có người bắn chết con chó yêu dính vào thân cây. Sau đó quay người bỏ chạy. Cô lặng người đi, bà Dung đây chứ còn ai? Còn hỏi Hoài Thục đâu thì đích thị bà Hoàng sai bà ấy qua rồi. Cô thở dài rồi nhìn qua ông Từ. Ông Từ, e rằng tôi đã liên lụy cho nhà của ông mất rồi. Ý cô nói, con yêu tinh này đến đây tìm cô, nhưng không gặp nên làm hại gia đình ta sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói, tôi giúp người không ít, yêu ma quỷ quái tôi đắc tội cũng không ít. Tôi không thể suy nghĩ ra được vấn đề này. Cũng may có người giúp, nếu không tôi nhất định sẽ ân hận suốt đời này. Cô đừng nói như thế. Nó dù sao cũng đã chết mất rồi. Cũng không ai bị làm sao. Tôi không thể trách cô được. Chợt cô nhớ ra cái gì đó. Cô nói gấp, ông Từ, tôi phải đi ngay. Ông hãy hỏa thiêu con cá này đi. Tôi có chuyện rất gấp cần giải quyết. Cô đi đâu? Tôi cho gia nô đánh xe đưa cô đi. Nhà họ An, An Hòa Thành, nhà của Hoàng Hoa. Nếu như bà Dung đã qua đây thì tôi nghĩ bà Hà đã qua tới nhà Hoàng Hoa rồi. Sao mình lại ngu như thế này kia chứ? Cách chương.